Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có lý do cho nên không thể đến thăm cô, chỉ có thể từ miệng người khác mà biết được tin tức về cô. Lo lắng sốt ruột suốt một tuần, anh rốt cục nghe được tin cô khỏi bệnh, đi làm trở lại, không nói hai lời, liền lập tức bỏ lại công việc, đi tới câu lạc bộ thể hình Ananda. Bước vào cửa câu lạc bộ, một đám phụ nữ liền hướng anh vây quanh mà đến. Hai, Quan tiên sinh, đã lâu không thấy, chúng ta vừa mới còn nói đến anh đó. Thật xin lỗi, tôi có việc gấp. Anh lễ độ từ chối đối phương bắt chuyện. Hai Quan, anh đến là để tập thể hình sao? Thật có lỗi, tôi có việc gấp. Hai, anh Quan, thật có lỗi. Quan đại ca, xin cho qua. Quan, cầm miệng, cút ngay. Sự lễ độ cùng nhẫn nại của Quan Hàm Tư đã tới cực hạn. Anh cho tới bây giờ cũng không cảm thấy nhân duyên tốt thì có gì là không được. Thẳng đến giờ khắc này, anh chỉ là từ cửa chính Ananda đi đến phòng nghỉ của giáo luyện, khoảng cách ngắn ngủi mà đã bị người chặn lại 5 lần liền. Anh thế mới biết thế nào là phiền, nhất là bị những người không quen giả trang thục nữ ngăn lại, lại càng phiền chán. Có lẽ ở chỗ thủ tục gia nhập của hội viên, anh nên viết thêm một điều, cấm hội viên sắc nữ quấy rầy nam nhân hội viên, nhất là nam hội viên họ Quan. Đẩy cửa phòng nghỉ của giáo luyện, bên trong lại không có một bóng người, anh nhíu mày, bất mãn lấy ra di động nói. Tôi không phải nói cô ấy cảm mạo vừa khỏi, đừng để cô ấy phải dậy sao? Điện thoại vừa kết nối anh bắt đầu mắng. Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, người đang nói chuyện điện thoại cùng anh lại xuất hiện trước mặt. Tôi cần thanh minh trước. Tổng giám đốc câu lạc bộ thể hình Ananda, khu vực châu Á, Trương Sủng tắt cuộc gọi ở điện thoại. Trước khi Quan Hàm Tư mở miệng, liền lớn tiếng dọa người nói. Tôi có phái người nói, cô ấy thân thể không khỏe, có thể nghỉ ngơi. Nhưng là cô ấy kiên trì nói mình đã hoàn toàn bình phục, có thể dạy. Tôi cũng không có biện pháp, cho nên anh không thể nào trách tôi hành sự bất lực. Hơn nữa, cái này không phải việc công, mà là việc cá nhân của lão bản anh. Tôi tới nơi này, không phải nghe cậu nói không có biện pháp. Tôi biết, cho nên tuy rằng nói không có biện pháp, tôi cũng đã tận lực suy nghĩ biện pháp. Tình tiểu thư chậm nhất đại khái khoảng 10 phút nữa sẽ trở lại phòng nghỉ tại đây. Là thật sao? Quan Hàm Tư ngắt lời hắn. Là thật, cho nên trước đó mời anh trước phê chỉ thị mấy văn kiện này một chút, tổng công ty bên kia đang cần gấp. Trương Sủng đưa tay đặt lên cái bàn gần hắn nhất, một chồng văn kiện dày chừng 3 cm, cũng kéo ghế dựa, ý bảo anh ngồi xuống làm việc. Anh vì có thể biết được tin tức của cô, đem đại bộ phận thời gian hao phí ở những nơi bát quái gần nhà trọ 8 lầu, bao gồm quán ăn sáng dưới lầu, quán cà phê, cùng với phòng tập thể thao. Còn có cửa hàng nhỏ cách nhà trọ 5 phút đi xe, thế cho nên làm cho rất nhiều người vì tìm không thấy anh mà trễ nải chính sự. Anh tự biết đuối lý, cho nên không nói hai lời, liền đi đến, ngồi xuống, tiếp nhận bút Trương Sủng sớm chuẩn bị tốt, vùi đầu bắt đầu phê duyệt văn kiện. Không phải tôi cố ý làm anh bận rộn, Trương Sủng nhân cơ hội mở miệng oán giận. Vậy đừng làm. Anh gần đây rốt cuộc có việc gì? Trương Sủng liếc mắt nhìn Quan Hàm Tư đang vùi đầu ký tên, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nói. Truy đuổi bạn gái, yêu đương, tôi mặc kệ là người nào, tôi cũng phải nói với anh. Phiền toái anh ít nhất mở di động lên để cho người ta tìm được anh có được không? Anh có biết lần này tôi chỉ tiếp điện thoại oán giận vì không tìm được anh cũng đủ mỏi tay hay không, lão bản đại nhân? Không biết. Quan Hàm Tư cũng không ngẩng đầu lên trả lời hắn một câu. Là các cậu tự mình muốn phát triển công ty, không phải tôi, cho nên không cần đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên người tôi. Bởi vì trước mắt kia mắc bệnh tim, thân thể yếu ớt, anh từ nhỏ đã sinh hoạt dưới tầng bảo hộ, một chút tự do cũng không có. Tổng cộng anh đã phẫu thuật tim 3 lần, 2 lần trước bởi vì anh còn nhỏ cho nên không nhớ rõ, chỉ biết là sau lần phẫu thuật thứ 2 tình trạng phục hồi cũng không tệ, khiến cho anh có được 1 năm sống bình thường. Cũng là năm mà anh gặp được cô, sau lại bởi vì bệnh tim của anh tái phát mà tạm nghỉ học, tĩnh dưỡng vài năm rồi lại bị đưa đến Mỹ giải phẫu lần thứ 3. 13 tuổi, anh phẫu thuật lần cuối, nhưng đến 20 tuổi mới chính thức đạt được tự do. Trong thời gian dưỡng bệnh, trừ bỏ ở nhà hoàn thành chương trình tự học, lấy được học vị, chuyện anh thường làm nhất chính là ngồi ở trước máy tính, tìm hiểu những chuyện khiến anh cảm thấy hứng thú. Bởi vì thời gian nhiều, lại vì sở thích, không có sự ép buộc gì cả, anh học cái gì cũng đặc biệt nhanh, bao gồm viết phần mềm tin học, chế tạo máy, nghiên cứu tài chính và kinh tế, cùng khống chế cổ phần, cùng với thiết kế và quản lý. Tóm lại, trong vài năm đó, anh tựa như một khối bọt biển, không ngừng hấp thụ hết thảy tri thức mà anh cảm thấy hứng thú, thẳng đến khi anh mệt mỏi, phá tan nhà giam bảo hộ anh, yêu thích vận động thể hình mới thôi. Lúc ấy, Ananda ở Seattle, kỳ thật là một câu lạc bộ thiết bị cũng không tệ lắm, chỉ là kinh doanh quản lý có chút vấn đề. Vốn cái này cũng không phải là chuyện của anh, nhưng mà ai biết khi anh vừa mới thích nơi đó, bọn họ lại muốn chấm dứt kinh doanh, cho nên anh đành phải từ giữa tham gia, lợi dụng số tiền mà mình ở nhà chơi chứng khoán, cùng viết phần mềm kiếm được, mua lại câu lạc bộ đó, sau đó dạy bọn họ kinh doanh quản lý như thế nào. Công ty dần dần bất chi bất giác, phát triển tới ngày nay. Nói thật ra anh thật đúng là hối hận. Ngày rõ, không phải có điểm hối hận, mà là thật hối hận. Anh cho tới bây giờ cũng không phải là một người có dã tâm, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có hai tâm nguyện, một là thân thể khỏe mạnh, một chính là có thể có được cuộc sống tự do, tùy tâm sở dục. Kết quả ai biết là chỉ vô tình cắm liễu, thế nhưng lại tự hủy đi một tâm nguyện thật vất vả có được. Cuộc sống tự do mà anh mong muốn lại bị công việc trói buộc. Sớm biết như thế, anh năm đó không nên dạy bọn họ kinh doanh quản lý như thế nào, làm cho bọn họ không có việc gì, đem công ty phát triển lớn như vậy, thật sự là phiền chết người. Mang theo tâm tình phiền chán, anh nhanh chóng xem xong văn kiện trên tay, ký tên lên, sau đó quăng trả lại cho Trương Sùng. Tốt lắm, cầm đi. Anh không thể đưa cho tôi tử tế sao? Trương Sùng bất đắc dĩ đón văn kiện trọng yếu mà anh quăng tùy ý, hoàn toàn không biết nên làm thế nào với lãnh đạo trực tiếp lười biếng này. Càng làm cho hắn thở dài, là người đàn ông lười nhác, đối với sự nghiệp không hề có dã tâm này, lại là nhân vật linh hồn của Ananda. Một người thiếu tay hoặc thiếu chân vẫn có thể sống sót, nhưng lại không có đầu, lại chỉ có đường chết mà thôi. Mà quan hàm tư đối với Ananda mà nói, chính là cái đầu không thể thiếu được kia. Cô ấy hẳn là rất nhanh sẽ tới, cậu có thể đi rồi. Quan hàm tư vẫy vẫy tay đuổi người, giống như đuổi rùa vọ. Trương Sùng nhăn mày nhìn anh một cái, sau đó liền xoay người rời đi, đi tới trước cửa, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nói. Đúng rồi, tôi đã quên nói cho anh, tôi là lấy lý do muốn đuổi việc cô ấy mà gọi cô ấy tới phòng nghỉ. Cậu nói cái gì? Quan hàm tư há miệng, khó có thể tin kêu to. Trương Sùng không thèm để ý tới anh, lặng lẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Hỗn đàn, cậu là tên chết tiệt. Quan hàm tư đối với Trương Sùng quát, nhưng trả lời anh chỉ là cửa phòng, bật mở một tiếng bị đóng lại. Tên hỗn đàn chết tiệt này, nhớ ngày đó khi Trương Sùng truy lão bà, anh đã cho Trương Sùng nghỉ dài hạn vô điều kiện, sau lại còn vì để cho Trương Sùng có thể cùng lão bà, cùng nhau định cư ở Đài Loan, anh lại mở chi nhánh kinh doanh ở Đài Loan cho Trương Sùng quản lý. Không nghĩ tới Trương Sùng thế nhưng lại lấy oán trả ơn như vậy, thật sự là tên hỗn đản. Quan hàm tư tức giận lấy điện thoại di động ra, ấn số điện thoại của Trương Sùng, nhưng tên hỗn đản chết tiệt này lại không nghe điện thoại. Đáng giận, anh căm giận cúp điện thoại. Cửa phòng nghỉ lúc này vừa vặn bị đẩy ra. Quan hàm tư, không nghĩ tới người tới vội vã muốn tìm cô lại là quan hàm tư. Tỉnh Vu Hy thấy anh chờ ở phòng nghỉ, nhịn không được ngốc ra một chút, lập tức nhớ tới chuyện cần hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cô nhanh chóng nhằm về phía trên anh, trên mặt lộ vẻ lo lắng cùng sốt ruột. Có phải hay không, chị tôi đã xảy ra chuyện gì? Quan hàm tư vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nhìn lại cô, anh giờ phút này thật sự có điểm không rõ ràng. Có gì lầm lẫn không? Cô vì sao lại hỏi anh có phải hay không, chị cô đã xảy ra chuyện gì? Mà không phải hỏi vì sao anh lại ở chỗ này, hoặc là hướng anh oán giận, lên án hay tức giận bất bình, hỏi vì sao cô bị đuổi việc. Chị em có thể phát sinh chuyện gì? Em đang nói cái gì? Anh mờ mịt hỏi. Tỉnh Vu Hy trừng mắt nhìn, biểu tình nghi hoặc. Anh không phải có việc gấp tìm tôi sao? Cô khó hiểu hỏi. Tôi có việc gấp muốn tìm em. Anh ngạc nhiên đáp lại lời cô. Phải. Cô gật gật đầu, vẻ mặt vẫn là biểu tình nghi hoặc. Khi nãy có người chạy tới giúp tôi dạy thay, nói tôi có khách, hơn nữa bộ dáng dường như có việc gấp, cho nên muốn tôi lập tức đến phòng nghỉ. Ngừng lại một chút, cô nhìn anh. Khách của tôi chẳng lẽ không phải là anh sao? Nói xong cô nhanh chóng nhìn quanh phòng nghỉ xem có phải hay không còn có người khác ở đó. Nhưng mà trừ bỏ bọn họ ra, cũng không thấy có người thứ ba ở đây. Trương Sùng chết tiệt, Quan Hàm Tư ở trong lòng mắng, thế này anh mới biết được mình bị đùa giỡn, thật sự là hỗn đản. Khách của em đúng là tôi, bất quá tôi nghĩ em bị lừa. Bị lừa? Cô không hiểu rõ được lời anh nói, nghi hoặc nhìn lại. Tôi cùng mọi người nơi này rất quen biết, cho nên bọn họ ngẫu nhiên hay cùng tôi nói giỡn, chính là tôi không nghĩ tới. Anh bất đắc dĩ lập tức hướng cô giải thích. Thật xin lỗi. Cô nhíu mày, vẫn là chưa có rõ ràng lắm, bất quá âm thầm cảm thấy may mắn hoàn hảo, chỉ là mình sợ bóng sợ gió mà thôi. Anh không cần giải thích, cái này cũng không phải do anh sai. Tỉnh Vu Hy lắc đầu, tiếp theo còn nói, nhưng thật ra anh tìm tôi có việc sao? Tôi nghe nói em bị cảm mạo, hiện tại có khỏe không? Anh quan tâm hỏi. Anh đến tìm tôi vì chuyện này. Cô kinh ngạc sửng sốt một chút, không khỏi hoài nghi tính chân thật trong lời anh nói. Phải rồi, anh còn thật sự gật đầu. Ôi trời, chúng ta ở cùng một nhà trọ, tin tức của anh có thể hay không rất không linh thông. Cô nhịn không được bật cười ra tiếng. Tôi cảm mạo đã là chuyện cách đây một tuần, hiện tại tất cả đều tốt lắm. Tôi biết, nhưng tôi muốn chính mắt xác định em thật sự không có việc gì. Quan Hàm Tư thật sâu ngóng nhìn cô, trong mắt lộ vẻ quan tâm cùng tình ý. Nhìn anh như vậy, cô đột nhiên không biết muốn nói gì mới tốt. Đối với người đàn ông này, cô càng lúc càng không có sức chống cự. Càng như vậy, cô càng không thể đáp ứng cùng anh kết giao. Bởi vì cô tuyệt đối không muốn mất đi một người bạn tốt như vậy. Tuyệt đối không muốn. Hiện tại, anh chính mắt xác định tôi đây có phải hay không có thể trở về dãy. Cô ra vẻ thoải mái, cố gắng không đem mâu thuẫn cùng dãy ruộng trong lòng biểu hiện ra ngoài. Bệnh của em vừa mới khỏe, không thể nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày hay sao? Quan Hàm Tư không tán thành. Có thể, bất quá tôi không công việc sẽ không kiếm được tiền, anh muốn nuôi tôi sao? Cô chưa nghĩ nhiều liền nói giỡn. Được, tôi nuôi em. Tình Vô Hy cứng lại, lại một lần nữa có loại cảm giác nói không ra lời. Cô rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm cho anh hết hy vọng với mình, nhưng lại có thể tiếp tục làm bạn tốt đây? Làm cho anh buông tha cho mình không bằng trước làm cho chính mình hết hy vọng với anh thì hơn. Bởi vì nếu dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục phát triển lên, cô khẳng định đối với anh sẽ quăng khí giới đầu hàng. Hơn nữa cô hiện tại không cần phiền não lo cho gia quân, thời gian đột nhiên trở nên rất nhiều. Có lẽ nên đem chuyện mà cô đã suy nghĩ trong một tuần nằm ở nhà kia thực hiện đi. Rào sắc chặt đây rồi, đoạn tuyệt mọi cơ hội có thể xảy ra. Thật vậy chăng? Gỗ không dùng ngay sẽ thành củi mục, tôi xem như vậy tốt lắm, không bằng anh cưới chị tôi, trở thành anh rể của tôi. Như vậy tôi có thể danh chính ngôn thuận để anh nuôi, anh cảm thấy thế nào? Cô mỉm cười đối với anh nói, giọng điệu vừa giả vừa thật. Quan Hàm Tư bỗng nhiên trở nên trầm mặc, nhìn chăm chăm cô, vẻ mặt vốn ôn nhu, đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng lại có điểm tức giận. Không cần nói giỡn, anh trầm giọng nói. Ai nói giỡn với anh? Tôi là thật sự. Tỉnh Vu Hy ý định đùa với lửa. Vu Hy, tôi là thật sự. Cô ngắt lời anh. Tôi giới thiệu chị tôi cho anh, nhận thức được không? Tuy rằng chị ấy có điểm mơ hồ, bất quá thật đáng yêu. Chị ấy bộ dạng so với tôi khả ái hơn một chút, tóc không ngắn như tôi, chiều dài đại khái vượt qua bả vai nơi này đi. Cô hoa tay múa chân ở chỗ dưới bả vai chừng 5 cm. Rất nữ tính, là một cô gái thật đáng yêu. Tôi nghĩ anh nhất định sẽ thích chị ấy. Người trong lòng tôi là em, anh lại thanh minh. Tôi biết, trước anh cũng đã nói cho tôi biết. Bất quá, trước kia cũng có rất nhiều người nói thích tôi, cuối cùng cũng đều thích người khác, cho nên... Tôi sẽ không. Anh nhếch đôi môi lạnh giọng ngắt lời cô. À, loại sự tình này, ai cũng không thể cam đoan. Cô liếc mắt nhìn anh ra vẻ không thèm để ý, vẫy tay nói. Tôi có thể cam đoan. Anh đừng chấp nhất như vậy, trước cùng chị tôi gặp mặt được không? Tôi cảm thấy anh thật thích hợp làm anh rể tôi. Chị tôi nếu gả cho anh nhất định sẽ thấy hạnh phúc, tôi có dự cảm. Cô cười đến đắc ý, có vẻ rất bội phục dự kiến của mình, nhưng Quan Hàm Tư cũng đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh trầm mặc nhìn cô, ánh mắt lợi hại nghiêm túc, cơ hồ làm cho cô không thể nhìn thẳng. Anh làm gì không nói lời nào? Cô bắt buộc chính mình nhìn chăm chú vào anh, giả bộ thoải mái hỏi. Em là cố ý sao? Anh hoãn thanh hỏi. Cố ý cái gì? Cô giả bộ khó hiểu. Biết rõ người trong lòng em là tôi, lại cứng rắn muốn đem tôi giao cho chị em. Anh mặt không chút thay đổi hỏi. Em cho là làm như vậy có thể khiến cho tôi rút lui có trật tự, đối với em hết hy vọng hay sao? Tôi chỉ không hy vọng anh đem thời gian lãng phí trên người tôi mà thôi. Hơn nữa, Tình Vu Hy cúi đầu lấy giọng điệu vô tội đáp lại. Tôi cảm thấy anh làm anh rể của tôi tốt lắm. Nếu là anh, tôi có thể yên tâm đem chị gái mình giao cho anh. Bọn họ bốn phía tràn ngập một mảnh yên lặng. Cô không biết anh suy nghĩ cái gì, trên mặt có biểu tình hoặc phản ứng thế nào, bởi vì cô căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói đúng, cô là cố ý, nhưng cũng là thật sự suy nghĩ. Có lẽ thật sự là cách duy nhất có thể khiến hai người bọn họ cùng hết hy vọng, mà anh vẫn có thể ở bên cạnh cô như một người bạn tốt. Chỉ cần anh thành anh rể của cô, như vậy mọi vấn đề khó khăn tựa hồ đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng vì sao khi cô nghĩ như vậy, trong lòng lại có một cảm giác khó chịu? Em là thật sự sao? Anh đánh vỡ trầm mặc. Cái gì? Cô ngửa đầu, lập tức bị vẻ mặt lạnh lùng ác liệt của anh dọa sợ tới mức thở hốc vì kinh ngạc. Cho rằng tôi thật thích hợp chị em, quan hàm tư nói. Tình Vu Hy do dự mím miệng, lại trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng trả lời. Là thật. Chỉ thấy anh chớp mắt một cái, cặp mắt bình thường luôn đối với cô biểu lộ ôn nhu cùng thâm tình, nháy mắt bịt kín một tầng lạnh khốc cùng với âm trầm cô chưa bao giờ gặp qua. Được. Được cái gì? Cô phản ứng lại, chỉ cảm thấy anh xa lạ làm cho cô kinh hoàng, dường như bị toàn thân đột nhiên đá một cước, cảm giác thật không thoải mái. Anh liếc mắt nhìn một cái chậm rãi nói, đem chị gái em giới thiệu cho tôi. Anh thế nhưng nói, đem chị gái em giới thiệu cho tôi. Tình Vu Hy ở trên giường lăn người, cảm giác vừa tức giận lại phiền não, ngủ không yên. Bên giường đồng hồ báo thức kim phút đã dạo một vòng lại một vòng, mắt thấy nằm trên giường đã qua hơn 2 giờ, cô vẫn hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ, mà hết thảy vẫn nghĩ tới người đàn ông họ Quan ở lầu 6 kia, bởi vì anh thế nhưng lại nói ra những lời đó. Anh thật là như thế nào? Trong đầu đột nhiên thoát ra một âm thanh hỏi cô như vậy, làm cô nhịn không được sửng sốt. Chính là người nói muốn giới thiệu Vu Hiểu cho anh. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Là người nói, cảm thấy anh cùng Vu Hiểu thật thích hợp, còn nói anh thật thích hợp làm anh rể của ngươi. Mà anh chính là tiếp nhận đề nghị của ngươi mà thôi. Ngươi phẫn nộ cái gì, lại phiền não cái gì? Cô biết hết thảy đều là bắt đầu ở cô, nhưng là cái gì? Thanh âm kia lại vang lên. Cô nôn nóng ở trên giường, giang người thành hình chữ đại, mở to mắt tức giận, nhìn trần nhà một mảnh tối đen, chỉ cảm thấy bực mình. Nhưng là anh cũng không cần phải nhanh như vậy liền chấp nhận đề nghị của cô, không cần khẩn cấp muốn cô đem Vu Hiểu giới thiệu cho anh như vậy đi. Cô buồn bực nghĩ, anh như vậy rốt cuộc tính là gì? Nói cái gì người trong lòng anh là cô? Nói cái gì anh sẽ không thích người khác? Còn nói anh cam đoan cái đầu anh? Xem ra người căn bản chính là đã thích người ta rồi, thanh âm trong đầu nói thẳng. Cô cả người cứng đờ, lập tức lớn tiếng bác bỏ. Không có. Thật sự không có sao? Lúc này vang lên không phải là thanh âm trào phúng trong đầu, mà chính là thanh âm trung thực trong lòng cô. Cô có dám thề chính mình thật sự không động tâm, không yêu thương anh, không muốn cùng anh kết giao, không có lo lắng, e sợ nếu mình cùng anh kết giao, anh sẽ có khả năng sẽ từ thích cô trở thành chán ghét, cho nên mới muốn đẩy anh ra sao? Vu Hy. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tình Vu Hiểu từ ngoài cửa thăm dò tiến vào. Ban nãy Tình Vu Hy kêu to đánh thức cô, khiến cô tới đây. Vu Hy, cô lại gọi một tiếng, bởi vì từ góc độ cô đứng không nhìn thấy em gái nằm thẳng trên giường, thương hay ngủ. Vâng. Trên giường truyền đến một tiếng đáp lại nhẹ nhàng, Tình Vu Hiểu lập tức yên tâm, đẩy cửa phòng ra, sau đó đi vào trong phòng. Em gặp ác mộng hay sao? Chỉ vừa nghe thấy em kêu lên. Cô ngồi ở bên giường quan tâm nhìn em gái, mở to hai mắt, nằm thẳng trên giường. Chị làm xong việc rồi à? Tỉnh Vu Hy làm lúng hỏi. Chị đang chuẩn bị đi ngủ. Cùng em ngủ được không? Tỉnh Vu Hy xoay người nằm nghiêng, chừa chỗ cho Tỉnh Vu Hiểu. Em thật sự gặp ác mộng. Tình Vũ Hiểu đưa tay sờ sờ trán cô. "Em chờ chị một chút, chị đi sang bên kia tắt đèn xong sẽ qua đây được không?" "Được." Cô ngoan ngoãn gật đầu. Tình Vũ Hiểu lập tức theo bên giường đứng lên, đi ra cửa phòng. Một lát sau chỉ thấy cô ôm gối đầu của mình lại lần nữa đi đến. Cô vừa nằm xuống, Tình Vũ Hi lập tức sát lại, đưa tay ôm lấy cô, sau đó đem toàn bộ đầu rúc vào trong lòng cô. "Làm sao vậy? Em vừa gặp ác mộng đáng sợ như vậy sao?" "Chỉ là một giấc mộng mà thôi, em đừng nghĩ tới nó là được." Tình Vũ Hiểu vỗ vỗ bả vai cô trấn an. Cô thủy chung không mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không buông tay, vẫn ôm chặt như cũ. Đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên chậm một tích tắc. Tình Vũ Hiểu công việc mệt mỏi, một ngày rất nhanh liền đi vào giấc ngủ, truyền ra tiếng hít thở vững vàng, nhưng Tình Vũ Hi lại vẫn không ngủ được. Cô nhẹ nhàng nâng đầu lên, buông chị ra, để cho chị mình có thể có giấc ngủ tốt hơn. Về phần cô lại lần nữa xoay người nằm thẳng, trợn mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Cô thật sự yêu thương Quan Hàm Tư sao? Đúng vậy, nếu cô chịu hỏi lương tâm mà nói thật, như vậy đáp án là đúng vậy, cô yêu thương anh ta. Nhưng thừa nhận chuyện ấy cũng có gì thay đổi đâu, có thể thay đổi vận mệnh luyến ái như bị nguyền rủa của cô sao? Cô đã nghe qua nhiều người đàn ông nói cô ích kỷ lại lạnh lùng, nghe lâu cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng anh không giống với họ, chỉ cần tưởng tượng anh nói ra câu đó, cô liền cảm thấy thực sự khó thở. Cô không muốn nghe thấy anh nói cô ích kỷ lại lạnh lùng, không muốn nhìn thấy anh xoay người rời đi, không quay đầu lại, không muốn cô cùng anh trở thành người xa lạ, cả đời không qua lại với nhau. Cô thật sự không muốn, cho nên cô có thể làm như thế nào? Cô rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Liên tục suy nghĩ vài ngày, tuy rằng vẫn không nghĩ ra được biện pháp xác thực nào, nhưng Tình Vũ Hi cũng có thể nghĩ thông suốt một chuyện. Đó chính là cô thật sự không có biện pháp giới thiệu Quan Hàm Tư cho chị gái mình, bởi vì nếu anh thật sự trở thành anh rể của cô có khả năng sẽ đau lòng chí tử. Cho nên thừa dịp thứ hai không có công việc, cô một mình tới lầu 6 tìm anh. Ai biết, gõ cửa nửa ngày cũng không có người đáp lại, cô đành phải đến bãi đỗ xe chỗ anh thường dừng xe chờ. Thanh âm điều khiển vang lên, cửa thêm tầng hầm chậm rãi cuốn lên, xe của Quan Hàm Tư cũng từ từ tiến vào bãi đỗ xe. Cô giống như nhàn nhã dựa vào cột trụ ngay cạnh chỗ anh dừng xe. Kỳ thật trong lòng khẩn trương muốn chết, bởi vì lần trước ở Anander không vui, đây là lần đầu tiên bọn họ chạm mặt lại. Anh có còn tức giận hay không? Khi nhìn thấy cô như thế này, anh sẽ dùng biểu tình gì để đối mặt với cô đây? Cô thích nhìn anh ôn nhu như trước, đối với biểu tình lạnh lùng như mang lại mặt nạ của anh làm cô cực kỳ chán ghét. Trong lúc cô nghĩ, anh đã đỗ xe, bước xuống, chỉ thấy anh chậm rãi hướng phía cô đi tới, nhưng không nói một câu, đi qua bên người cô. Sắc mặt cô chợt trắng bệch, hoàn toàn không tự chủ được cứng ngắc lên, bởi vì anh lại không chớp mắt, sắc mặt không đổi, cứ thế mà đi lướt qua cô, ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái cũng không. Anh có ý gì? Chẳng lẽ không phát hiện cô đứng ở chỗ này hay sao? Phẫn hận cùng khẩn trương, cô nổi giận đùng đùng gọi anh lại. Quan Hàm Tư, anh không phát hiện tôi đứng ở chỗ này sao? Có việc sao? Anh dừng lại cước bộ, quay đầu hờ hững nhìn về phía cô. Anh phản ứng lạnh nhạt làm cho cô càng tức giận hơn. Cho dù không có việc gì, anh nhìn thấy người khác chẳng lẽ không thể nói một câu tiếp đón? Cô căm giận nói. Xin chào. Anh biết nghe lời phải, đáp lại, lập tức lại quay đầu, lần nữa bước về phía thang máy. Cô ngốc lặng, khó có thể tin mở to hai mắt. Giây tiếp theo phẫn nộ chạy đến trước mặt anh, hai tay chống thắt lưng ngăn trở đường anh đi. Anh có ý gì? Tình Vũ Hi hỏi. Nếu anh có bất mãn với tôi, có thể nói rõ, không cần phải làm như không nhìn thấy tôi. Tiếp theo lại dùng thái độ lạnh nhạt, có lệ với tôi. Anh lạnh lùng nói. Cô không phải nói muốn giới thiệu chị cô cho tôi sao? Khi nào? Tôi đang chờ thông tin cô thông chi. Cô cả người cứng đờ, không nghĩ tới anh lại nhắc tới chuyện này. Kỳ thật, tôi hôm nay tìm anh cũng là vì chuyện này. Cô hít sâu một hơi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Phải không? Quan Hàm Tư trừ bỏ hơi nhíu mày, vẫn là thái độ lạnh nhạt, hờ hững như cũ, tựa như đang đối đãi với người xa lạ. Đúng, nói về chuyện này. Mấy ngày nay, tôi nghe được không ít chuyện về chị gái cô. Anh chậm rãi tiếp lời cô. Nghe nói cô ấy cá tính mơ hồ, công việc nhà cũng không biết làm. Tỉnh Vu Hy sửng sốt, không chút nghĩ ngợi, lập tức vì chị mình biện giải. Đúng, chị tôi có điểm mơ hồ, cũng sẽ không làm việc nhà, nhưng chị ấy cũng là người ôn nhu, thiện lương săn sóc, đó là ưu điểm tốt. Cô nói đúng, huống hồ đối với tôi mà nói, lão bà là lấy để thương, lấy để yêu, không phải lấy để đảm đương công việc của người hầu. Cho nên sau khi kết hôn, tôi sẽ thuê người làm việc nhà, cô không cần lo lắng. Anh nhìn cô một cái nói. Sau khi kết hôn, cô lại sửng sốt. Anh vẫn còn chưa có gặp qua chị cô, đã suy nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn. Anh là thật lòng sao? Anh không phải nói người trong lòng là cô sao? Tuy rằng tôi còn chưa thấy qua chị gái cô, nhưng cũng đã nghe những người phụ nữ ở đây nói rất nhiều chuyện về cô ấy. Cho nên hiện tại tôi đối với Vu Hiểu rất có hảo cảm. Tôi nghĩ có lẽ đúng như lời cô nói, cô ấy hẳn là sẽ thật thích hợp với tôi. Quan Hàm Tư khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút mỉm cười. Hơn nữa, cô không phải cũng nói qua, nếu là tôi, cô có thể thật yên tâm đem chị cô giao cho tôi hay sao? Tỉnh Vu Hy kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên có loại cảm giác tự chui đầu vào giọ. Anh vừa mới nói cái gì? Anh hiện tại đối với Vu Hiểu rất có hảo cảm, như vậy cô ở đâu? Anh hiện tại có phải đã không còn hứng thú với cô hay không? Anh làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã thích người con gái khác, cho dù người này là chị cô, là chị gái mà cô cho rằng nước phù sa không nên để rơi sang ruộng nhà người khác, mà cực lực đề cử với anh. Cảm giác lòng chua xót làm cho cô thật muốn khóc. Cô nhìn anh cẩn thận hỏi, anh nói là thật vậy chăng? Đối với chị tôi rất có hào cảm. Đúng vậy. Cô cố tỏ vẻ kiên cường, bình tĩnh gật đầu, mỉm cười sáng lạn. Tôi đã biết, tối nay anh sẽ ở nhà sao? Cô hỏi. Tối nay? Đúng. Tôi có. Tốt rồi, rèn sắt nhân lúc còn nóng, tối nay tôi sẽ dẫn chị tôi đến lầu 6 giới thiệu cho anh nhận thức. Anh đừng quên, phải mặc suốt một chút, bye bye. Cô nhẹ nhàng nói xong, liền xoay người rời đi. Trong lúc vội vã đã quên đây là bãi đỗ xe, cô không mang điều khiển cửa cuốn, căn bản là không thể đi được. Ngay cả như vậy, anh cũng không có lên tiếng hỏi cô muốn đi đâu, ngược lại không chút nào để ý. Trong lúc cô xoay người đi, cũng tự ấn nút gọi thang máy. Sau khi cửa thang máy mở ra, cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi vào. Trong nháy mắt rời khỏi bãi đỗ xe, cũng ly khai cô. Tỉnh Vu Hy đứng chôn chân tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói từng cơn, làm cho cô cơ hồ không thể đứng nổi. Nước mắt không tiếng động chảy xuống hai má, cô dùng sức đem nó lau đi, nhưng mới lau đi nước mắt trên mặt, lệ trong hốc mắt lại nhanh chóng chảy xuống. Đừng khóc, cái này căn bản không có gì phải khóc. Cô tự nói cho chính mình, đồng thời cố gắng lau nước mắt. Đúng, không có gì phải khóc, bởi vì cũng không phải là anh không cần cô, mà là cô không cần anh trước. Anh yêu thích ai, đi cùng ai, căn bản không liên quan tới cô, bởi vì là cô không cần anh trước, là cô không cần anh trước. Chị, em giới thiệu một người cho chị nhận thức được không? Buổi tối 8 giờ, Tỉnh Vu Hy thừa dịp rửa chén cùng với chị gái Vu Hiểu sau khi ăn xong bữa tối, đột nhiên mở miệng hỏi. Tốt rồi, là người như thế nào? Các em như thế nào nhận thức? Tỉnh Vu Hiểu không nghi ngờ đáp lại. Vu Hy luôn lo lắng cô mỗi ngày, đều nhốt mình trong nhà, không kết giao bạn bè, cho nên luôn luôn giới thiệu bạn bè của mình cho cô cùng nhận thức. Anh ấy là một người đàn ông tốt lắm, Tỉnh Vu Hy bình tĩnh nói. Sao cơ? Tỉnh Vu Hiểu ngây người một chút, lập tức lộ ra biểu tình kinh hỉ. Vu Hy, em không phải là muốn giới thiệu bạn trai cho chị nhận thức đi. Cô mở to hai mắt kêu lên. Trời ạ, chị vì sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe em đề cập qua chuyện này? Anh ấy là người như thế nào? Em cùng anh ấy khi nào thì nhận thức? Như thế nào thì nhận thức? Chị... Ngừng một chút. Tỉnh Vu Hy không thể không ngăn cản chị mình, tiếp tục nói tiếp. Bởi vì mỗi lời chị cô nói đều đánh thẳng vào tâm cô. Người đàn ông kia là em muốn giới thiệu cho chị làm bạn trai. Tỉnh Vu Hiểu phản ứng thoạt nhìn có điểm giống như bị dọa sợ. Vu Hy, em là thật sao? Tỉnh Vu Hiểu lắp bắp hỏi. Em cảm thấy người kia trong lòng thành thật, hơn nữa bộ dạng không tồi, tính tình lại tốt. Cô dâu diếm đau lòng mỉm cười nói. Trọng yếu nhất, anh ấy chính mồm nói với em, lão bà là cưới để yêu chiều, mà không phải cưới để đảm đương công việc của người hầu. anh ấy nói nếu anh ấy kết hôn, việc nhà sẽ có người giúp việc làm, tuyệt đối sẽ không cho lão bà chịu khổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net